Vô địch kiếm vực, chương 1969, 1969, thảm liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi thân quần áo sạch sẽ. Ha ha, nghe được Vu Tịnh, giữa sân mọi người đột nhiên nở nụ cười. Vu tiện nhân, người đến chết đều vẫn là như vậy, thích sạch sẽ à? Một bên, Tần Xuyên cười to nói. Một bên Dương Diệp cũng là nở nụ cười. Cái này lúc, yêu thú đàn đã tới. Giết! Dương Diệp thần sắc đột nhiên dữ tợn, xoay người chính là một kiếm. Một đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra, cái kia xông lên phía trước nhất một đầu yêu thú trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Giết! À, Dương Diệp thân về sau, mọi người điên cuồng hướng những thứ kia yêu thú vọt tới. Huyết chiến, vô cùng vô tận yêu thú hướng Dương Diệp đám người phóng đi. Nhưng mà, ở Dương Diệp đám người điên cuồng tàn sát xuống, những thứ kia vọt vào yêu thú, cơ bản đều đã ngược lại ở tại mặt đất. Rất nhanh, yêu thú thi thể càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, những thứ kia yêu thú như trước không sợ chết hướng Dương Diệp đám người phóng đi. Một chỗ, một gã kiều tiểu nữ tử đứng chắp tay. Ở nàng bên cạnh, nằm sấp một đầu cự thú. Cự thú an tĩnh nằm, đầu nằm ở nữ tử chân xuống. Ở nữ tử bên cạnh, còn có một gã áo bào trắng lão già. Nữ tử thẳng thẳng nhìn về phía trước, nơi ấy chính là Dương Diệp đám người huyết chiến địa phương. Cô gái này chính là cái kia chị nữ, chỉ bất quá lúc này chị nữ đã không phải là ban đầu chị nữ. Không chỉ có khí chất, tự liền ngoại hình đều đã có thay đổi rất lớn. Lúc này chị nữ không có dĩ vãng non nớt, bây giờ chị nữ thành thục băng lãnh. Quản bá, người cảm thấy hắn như thế nào? Chị nữ đột nhiên nói. Lão giả hơi trầm ngâm, sau đó nói, chủ nhân nói là phương diện nào? Hết thảy, chị nữ đạo. Lão giả nói, người này ở bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực như thế, so với ta thần tộc một ít thiên tài, cũng không kém chút nào. Nhất đáng quý chính là, người này trọng tình, tâm tính cùng phẩm tính, đều là thượng thừa. Lão nô kiến nghị chủ nhân xuất thủ tương trợ, kết một đoạn nhân quả. Chị nữ nhìn thoáng qua áo bào trắng lão giả. Quản bá, đây là ngươi lời trong lòng sao? Lão giả nói. Nếu như là phía trước, lão nô là không đề nghị chủ nhân làm như vậy. Nhưng là bây giờ, người này tuy là thân là nhân tộc, thế nhưng, lấy hắn hành vi đến xem, người này cũng không phải là cái loại này vong ân phụ nghĩa hạng người, cho nên, như chủ nhân có tâm, có thể tương trợ. Chị nữ ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ, Dương Diệp đám người đã trải qua khó mà chống đỡ được. Cho dù là Dương Diệp, thân trên đều đã trải rộng vết thương. Trầm mặc nhất chớp mắt, chị nữ cúi đầu nhìn về phía dưới chân con kia đế ngạc. Đế ngạc hội ý, ngay sau đó đột nhiên đứng lên, bên ngoài thả người nhảy, trực tiếp rơi vào đám kia yêu thú bên trong. Giống, một tiếng gầm này, vô số yêu thú sợ vỡ mật. Trong nháy mắt, giữa sân hết thảy yêu thú ngừng lại. Hết thảy yêu thú nhất tề nhìn về phía chỗ xa kia đế ngạc. Thình thịch, ở nơi này lúc. Một đầu thể hình to lớn yêu thú đột nhiên rơi vào cái kia đế ngạc trước mặt. Chính là cái kia thân người nghiêu đầu yêu thú. Hai đầu yêu thú đối diện, sau một khắc, cái kia đế ngạc đuôi chợt chính là đảo qua. Thình thịch, tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đế ngạc trước mặt cái kia yêu thú trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Cái này nhất phi, đủ bay gần 10.000 trượng. Bên ngoài vừa hạ xuống, thân thể chính là trực tiếp dạn thành vô số khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy yêu thú sửng sốt, Dương Diệp mấy người cũng sửng sốt. Rất nhanh, Dương Diệp ngẩng đầu quét một vòng, ở không trung, hắn gặp được một đạo thục hơi thở thân ảnh. Chị nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì, xoay người biến mất ở phía chân trời. Đám kia yêu thú bên trong, cái kia đế ngạc vội vã đi theo. Giữa sân yên tĩnh lại, những thứ kia yêu thú hai mặt nhìn nhau. Không có dám ở động thủ. Đi trước, cái này lúc, Dương Diệp bên cạnh truyền đến A-man thanh âm. Dương Diệp thu hồi tâm tư, mang theo mọi người tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất chỗ sâu sơn bên trong, Dương Diệp đám người ngồi xuống đất mà ngồi. Này lúc, bọn họ chỉ còn lại không tới 30 người. Theo thiên cư thành đi tới nơi đây, bọn họ tổn thất một nửa người. Mà còn dư lại cái này phân nửa người, cũng là bị thương thật nặng. Dương Diệp vung tay phải lên, mỗi người trước mặt xuất hiện 5 miếng tiên tinh thạch. Mọi người mặc dù hiếu kỳ Dương Diệp từ đâu tới nhiều như vậy tiên tinh thạch, nhưng là lại đều không hỏi, cũng không khách khí, trực tiếp thu vào. Dương Diệp cũng xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Nhất ngày sau, Aman đột nhiên đứng lên, nàng xem hướng một bên một người đàn ông. Đô Thanh xong chưa? Nam tử kia gật đầu. Nhất cộng tổn thất 32 danh huynh đệ, 32 người, mọi người khuôn mặt sắc trầm thấp như nước. Aman hai mắt chậm rãi đóng lại, quá hồi lâu, nàng trợn mở con mắt. Ta theo đại thiên vũ trụ mà đến, hay là mục đích là đúc luyện, thế nhưng, chư vị hiện tại cũng nhìn thấy. Cái này từ giới cái này địa phương, không biết đã xảy ra chuyện gì, đã triệt để loạn điều. Nơi đây, đã không thích hợp đúc luyện, cho nên, các ngươi trở về sao? Trở về, Tần Xuyên cười khổ cười, Man tỷ, ngươi cũng không phải không biết, hiện tại căn bản không phải lúc trở về. Có ý tứ, một bên, Dương Diệp hỏi, Tần Xuyên khổ sở nói, cái này mà truyền tống trận, muốn 5 năm mới mở một lần, hơn nữa còn là bên ngoài những thứ kia lão gia hỏa liên thủ mới có thể khai mở, mà bọn họ, ước hẹn là 5 năm khai mở một lần. Hiện tại, ly khai mở thời gian, còn có thời gian nửa năm. Mà không có trợ giúp của bọn hắn, chỉ bằng chúng ta, đang tu luyện cái 10 năm, có lẽ có cơ hội có thể đi ra ngoài. 5 năm vừa mở, Dương Diệp chân mày cau lại, các ngươi không thể liên hệ bên ngoài sao? Tần Xuyên lắc đầu, chỉ có bọn họ có thể liên hệ chúng ta, mà chúng ta, không pháp liên hệ bọn họ. Coi như bọn họ liên hệ, cũng không liên lạc được. Ở nơi này lúc, một bên trầm mặc Linh đột nhiên lên tiếng. Mọi người nhìn về phía Linh. Linh chậm rãi bay lên, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía chân trời. Mảnh thiên địa này, đã bị thần bí trận pháp bao trùm, hiện tại. Ra không được, cũng vào không được. Có ý tứ, Tần Xuyên đi tới Linh bên cạnh. Bị người phong ấn, Linh trầm mặc một hồi, sau đó nói. Có người dùng một loại trận pháp phong ấn cái này tử giới. Tử giới người, vì sao muốn làm như thế đâu? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn liếc mắt, hắn cái gì cũng không chứng kiến. Thế nhưng, hắn có thể đủ cảm giác được. Cái này một mảnh ngày, có điểm không giống nhau. Xong, một bên, Tần Xuyên sắc mặt như tro tàn. Lão tử còn không có cưới vợ a, nghe vậy, mọi người lắc đầu cười. Làm sao bây giờ, giữa sân, có người đột nhiên đề hỏi. Mọi người nhìn về phía Aman cùng Dương Diệp. Aman do dự xuống, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chúng ta, hẳn là đi Nam Lân Sơn. Nơi ấy, có nhiều hơn ngoại lai thế lực, hơn nữa, phía trước theo tin tức ta lấy được, Nam Lân bên kia núi thế lực cùng mấy vị trí cường giả đã liên thủ. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi cùng hắn nhóm hội hợp, chỉ có mọi người liên thủ, mới có thể chống được nửa năm. Nửa năm về sau, người bên ngoài không pháp liên lạc với chúng ta, nhất định sẽ muốn làm pháp. Đi Nam Lân Sơn, mọi người nhìn về phía Dương Diệp, lúc này Dương Diệp, ở cái này đoàn người bên trong. Đã có địa vị tương đối cao. Không riêng là thực lực, còn có Dương Diệp phía trước. Dương Diệp làm những chuyện như vậy tình. Không hề nghi ngờ, mọi người bên trong, Dương Diệp thực lực tương đương tối cường. Mà Dương Diệp nếu là mình muốn chạy trốn, hắn tuyệt đối là có thể chạy trốn ra ngoài. Đám kia yêu thú, không thể ngăn được một vị thầm nghĩ trốn kiếm tu. Thế nhưng, Dương Diệp không có trốn, hắn giữ lại cùng mọi người cùng nhau. Đương nhiên, Dương Diệp thực lực cũng là trọng yếu nhất một bộ phận nguyên nhân. Dương Diệp trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, vậy đi Nam Lân Sơn đi, không có dị nghị, mọi người ly khai khởi hành, mịt mờ đại sơn bên trong, vì không quá rêu rao, Dương Diệp chờ người tuyển chọn theo mặt đất đi. Theo bay trên trời, mục tiêu quá lớn, vừa rồi tương trợ chúng ta người nọ là ai? Dương Diệp bên cạnh, Aman nhẹ giọng nói, Dương Diệp do dự xuống, sau đó nói. Xin lỗi, thần tộc lần nữa hiện, cái này quá kinh thế hãi tục. Hơn nữa, như hắn bại lộ chỉ nữ đám người, sợ rằng đối với chỉ nữ bọn họ bất lợi. Aman khẽ gật đầu, trầm mặc, kỳ thực, kiến thức rộng nàng, đoán được một ít gì đó, thế nhưng, không dám xác định. Nàng chân chính để ý nhưng thật ra là Dương Diệp thân phận, như Dương Diệp là nàng nghĩ cái kia tộc nhân. Vậy là phiền toái lớn, mọi người tốc độ nhanh hơn, một đường lên. Cũng không có gặp phải phiền toái gì, nhưng là lại gặp phải rất nhiều thần bí lại khí tức cường đại. Cũng may những khí tức này chủ nhân cũng không có tìm việc, nếu không, sợ rằng lại là được một phen ác chiến. Nhất ngày về sau, Dương Diệp đám người rốt cuộc đã tới Nam Lân Sơn. Lúc này, ở bên kia Nam Lân Sơn bốn phía, có một đạo thật mỏng màn sáng bên ngoài, còn có gần trăm đạo phi kiếm ở vòng quanh Nam Lân Sơn xoay quanh. Mà ở Nam Lân Sơn chân núi xuống, là một đám rậm rạp chằng chịt yêu thú thi thể, trong đó, còn mang theo rất nhiều nhân loại. Xem ra Nam Lân Sơn cũng bị vây công, Dương Diệp bên cạnh, A Man nhẹ giọng nói, chẳng qua xem ra, Nam Lân Sơn giữ được. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt của hắn rơi vào những thứ kia phi kiếm lên, những thứ này phi kiếm, mỗi một chuôi đều không tầm thường. A Man nói, chúng ta đi thôi, dứt lời, A Man mang theo mọi người hướng đỉnh núi đi tới, chẳng qua rất nhanh, phía chân trời cây kia quanh quẩn trăm chuôi phi kiếm liền trực tiếp theo đỉnh núi kia bắn nhanh mà xuống, đi tới A Man đám người bốn phía, đem A Man đám người toàn bộ vây lại. Nhìn thấy một màn này, mọi người thần sắc trầm xuống. Mà lúc, nhất danh người đàn ông trung niên cùng một đám người xuất hiện ở Aman 8R0KX đám người trước mặt. Khi nhìn thấy cái này danh người đàn ông trung niên lúc, mọi người khuôn mặt sắc càng thêm âm trầm. Là ngươi, Aman trầm giọng nói, trước mắt cái này người đàn ông trung niên, chính là cái kia ác lang đoàn ác lang. Mọi người không nghĩ tới, cái này ác lang thế mà lại xuất hiện ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác lang nhìn lướt qua Aman đám người, cười gằn nói. Không nghĩ tới các ngươi thiên cư thành cư nhiên ở cái kia yêu thú vây công bên trong còn sống. Bất quá, xem ra các ngươi chết không ít người a. Aman đạm thanh nói. Cút ngay, ác lang khẽ nở nụ cười. Aman, nói, ngươi cũng biết những thứ kia yêu thú vì sao điên cuồng như vậy đi vây công cái kia thiên cư thành. Nghe vậy, Aman chân mày cau lại, ác lang chỉ chính mình, bởi vì ta để cho ta thủ hạ chính là những thứ kia hắc lang đem những thứ kia yêu thú dẫn đi. Đáng tiếc, ta không nghĩ tới, những thứ kia yêu thú đàn dĩ nhiên không có thể giết. Nói đến đây, ác lang đột nhiên hướng lui về sau lui, bởi vì giờ khắc này, Aman đám người hai mắt đã đỏ lên đứng lên. Hơn 30 vị huynh đệ mệnh tang yêu thú trong tay, nguyên lai toàn bộ là bái người trước mắt này ban tặng. Muốn giết ta, ác lang nhẹ cười cười, động thủ thử xem, Aman gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ác lang, không có động thủ. Bởi vì hắn nhóm lúc này đây tới mục đích, là tìm kiếm Nam Lân Sơn phù hộ. Mà động thủ giết người, sẽ có đại phiền toái, không có dũng khí sao, ác lang khóe miệng nổi lên một cái châm chọc. Đúng rồi, người Aman vốn chính là không có dũng khí, ha ha. Cái này lúc, Dương Diệp tay phải đột nhiên đặt ở giữa chân mày. Rất nhanh, một thanh kiếm từ từ bị Dương Diệp rút ra. Cách chương.